Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quá, cũng chỉ là một người ngoài. Nơi này là Vân gia, bất kỳ người nào thuộc về Vân gia đều có địa vị cao hơn cô. Cho nên ở trước mặt ta, ăn nói cho cẩn thận một chút đi. Chữ Diên phu nhân. Lời chữ Diên thật sự quá phận. Cho dù Mạc Tử Yên không phải người Vân gia, thì cô ấy cũng là con gái của Vân Hinh Như, cô con gái mà Vân lão gia yêu thương nhất. Những lời của bà không chỉ khinh thường người khác, mà còn đánh vào lòng tự trọng của đối phương. Cho dù là kẻ thù cũng không cần nói những lời khó nghe như vậy. Huống hồ xét về thân phận thì Mạc Tử Yên cũng là cháu gái của bà. Nếu để Vân lão gia nghe được những lời này, chữ Diên chỉ sợ sẽ hối hận khi nói ra những lời này. Elena, cô bất quá chỉ là một con chó của Olivia thôi. Đừng nghĩ mang họ Anatolia thì rất giỏi. Ở trước mặt phu nhân là ta, cô cũng chỉ là một người hầu. Chữ Diên vốn là đang bị Mạc Tử Yên chọc tức, hiện tại là xuất hiện thêm một Elena đứng về phía cô ta, tức giận che mờ lý trí. Chữ Diên không biết rằng bản thân càng nói càng sai. Vu Tống Ngọc thầm kêu không ổn, nói ai không nói, chữ Diên lại nói đến Olivia. Olivia là cấm kỵ của Vân gia, người hầu không hiểu chuyện, nghe vào tai liền bàn tán xôn xao. Đến lúc chuyển đến tai của Vân lão gia, chỉ sợ tất cả mọi người đều bị chữ Diên này liên lụy. Chị Diên, bỏ qua đi. Nếu còn tiếp tục tranh cãi, chỉ sợ sẽ kinh động lão gia. Đến lúc đó, mọi người đều không vui vẻ. Biết chữ Diên đang tức giận, giọng nói Vu Tú Ngọc hết sức mềm mỏng. Chỉ mong bà có thể bỏ qua chuyện này, không tiếp tục nói nữa. Trầm Ngọc Hương bên cạnh cũng là người thông minh. Cho dù biết mẹ chồng sẽ không nghe lời bà, nhưng cũng mở miệng khuyên can. Đúng đó mẹ, thôi thì bỏ qua đi. Dù sao với loại người như vậy, chỉ cần hiểu trong lòng là được rồi. Loại người như vậy... Tâm tình chữ Diên nhất thời khôi phục. Trầm Ngọc Hương nói không sai, loại người như Mạc Tử Yên đây tranh cãi cùng cô ta chính là làm bẩn chính mình. Mạc Tử Yên nhếch môi cười lạnh, kéo tay Elena đi thẳng một mạch ra ngoài. Những lời của Ngọc Hương cứ vang vọng trong đầu cô. Loại người như vậy, bà ta thì có tư cách gì mà bình phẩm xem cô là loại người gì. Elena, chị là người nhà Anatolia. Lúc này Mạc Tử Yên mới nhớ đến, theo như lời nói của chữ Diên thì Elena mang họ Anatolia, như vậy cô ấy cùng cô không phải là họ hàng sao? Elena gật đầu. Nếu Mạc Tử Yên đã hỏi, cô cũng không giấu làm gì, dù sao tất cả mọi người ở Vân gia đều biết. Hóa ra Elena là con gái nuôi của cô em họ của Olivia. Khi Olivia theo Vân lão gia về nước, đã đem trách nhiệm nặng nề là gánh vác cả gia tộc lên người cô em họ của mình Florence Anatolia. Florence một mình gánh vác cả một gia tộc quả thật có chút khó khăn, chưa đủ kinh nghiệm, lại phải đối mặt với bọn lang sói xung quanh, nhưng vẫn có thể giữ được gia tộc vững vàng như ngày hôm nay, đúng là đáng khâm phục. Elena được nhận nuôi khi Florence đã ngoài 40, cả cuộc đời của bà đều mang theo trách nhiệm nặng nề, cho nên bà cũng không muốn lập gia đình. Tuổi đã lớn không có con bên cạnh để an ủi, đồng thời Elena cũng bị cha mẹ bỏ rơi. Một người cần con, một người lại cần mẹ. Hai người đồng cảnh ngộ ở bên cạnh an ủi lẫn nhau. Hiện tại cũng đã hơn 15 năm. Florence đã yên nghỉ dưới đất mẹ, mà Elena thì thực hiện nguyện vọng của bà, đến Vân gia tìm Olivia chăm sóc cho bà ấy. Elena đến thì đã quá muộn. So với Florence, Olivia đã ra đi hơn 10 năm nay, cho nên cô không thể thực hiện nguyện vọng của bà là chăm sóc cho chị họ kính yêu đến cuối đời. Nhưng bổ lại, cô sẽ chăm sóc cho con trai, con gái của bà ấy. Nhưng Vân Hinh Như đã lấy chồng từ lâu, mà Vân Mặc thì không có ở Vân gia. Nhìn thấy Vân lão gia tuổi già sức yếu, lại không có con trai, con gái bên cạnh, Elena thấy cũng xót xa, nên đã ở lại chăm sóc ông. Mà ông lại xem cô như con gái thứ hai mà đối đãi, tình cảm giữa hai người cũng xem như sâu đậm. Dựa vào thân phận, thì Mạc Tử Yên phải gọi Elena một tiếng gì. Tuy đã 30 tuổi, nhưng Elena vẫn trẻ trông như thường. Một tiếng gì này gọi cũng thật ngượng miệng, nên cô quyết định vẫn nên gọi là chị thì sẽ tốt hơn. Ám dạ ruột cùng Vân lão gia ở trong thư phòng đã hơn 2 tiếng đồng hồ. Mặc dù ông đã hạ lệnh không ai được phép vào, nhưng Mạc Tử Yên rốt cuộc cũng không chịu được nữa, nên đã mở cửa vào phòng. Vừa bước chân vào đã nghe thấy giọng nói oán giận của Vân lão gia. Thằng nhóc này không biết kính giả yêu trẻ là gì à? Thắng một người già như ta đây, cậu không cảm thấy xấu hổ à? Nhìn thấy hai người đàn ông đang ngồi đánh cờ, không khí giữa hai người tuy không thể nói là hòa thuận, nhưng cũng không quá gay gắt. Mặc dù giọng nói của Vân lão nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net